Cao thủ tu chân, chương 600, chương 599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Văn Nguyệt lập tức cau mày. Trước đó, hai thanh niên họ Tổng và họ La đã công kích Diệp Thiên, cô ta tức giận phần kích không hề nể tình, nhưng Lý Vân Phi thì cô ta vẫn giữ chút thể diện. Anh eo ai, Diệp Thiên lựa chọn thế nào là chuyện của anh ấy. Dù anh là đơn anh cũng không có quyền can thiệp vào. Huống hồ, anh ấy hoàn toàn không phải tay sai của Ngô Quảng Phủ. Anh đừng đoán bừa, cô ta nói xong, đột nhiên đưa tay ra để bàn tay của Diệp Thiên lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Diệp Thiên. Hy vọng cậu đừng nổi giận. Diệp Thiên mỉm cười eo si đầu, trò khiêu khích của Ly Vân Phi cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Cậu còn không muốn phản kích, giống như con kiến nhe nanh mùa vuốt ở trước mặt cậu, tâm trạng cậu không tốt có lẽ sẽ giảm chết nó. Lúc tâm trạng tốt thì mặc kệ nó. Bữa cơm này Diệp Thiên ăn uống no nê, đương nhiên không mấy hứng thú với trò khiêu khích của Ly Vân Phi. Nghe Tiểu Văn Nguyệt lên tiếng phản bác, Lý Vân Phi thầm thấy không vui, nhưng vẫn giả vỡ cưới. Nguyệt Nguyệt, em đứng kích động, tại anh uống nhiều quá, không để ý cách nói chuyện. Cậu ta xua tay, cao giọng hơn. Mọi người, tối nay cũng ăn uống thỏa thuê rồi. Tiếp tới, tôi muốn mời mọi người đi tham gia một bữa tiệc. Bữa tiệc này tổ chức ở Sơn Trang Hồng Diệp. Là lễ. Bữa tiệc này tổ chức ở Sơn Trang Hồng Diệp. Là lễ mừng công của tập đoàn Lăng Thiên. Đến đó sẽ có nhiều người nổi tiếng thuộc các lĩnh vực trên tỉnh Xuyên dự lễ. Quan trọng là ngôi sao mà mọi người thích, nữ thần quốc dân Kỳ Nhược Tuyết cũng sẽ tham gia. Mọi người nghe vậy đều tỏ ra kinh ngạc. Vân Phi, cậu nói gì? Tập đoàn Lăng Thiên tổ chức lễ mừng công ở Sơn Trang Hồng Diệp sao? Ngôi sao lớn Kỳ Nhược Tuyết cũng sẽ tham gia. Thật hay giả đấy? Chương 300, nhất định phải giới thiệu cho con. Sơn Trang Hồng Diệp là Andy đốt tiến phốn hoa xa xỉ nhất Lư Thành. Mọi người chỉ được nghe nói tối. Với độ giàu có của bọn họ thì ngoài Sở Thần Quang ra, những người khác đều chưa từng tới đó. Đương nhiên rất tò mò. Điều khiến bọn họ thấy kinh ngạc là lễ mừng công còn có cả ngôi sao Kỳ Nhược Tuyết tham dự. Chuyện này còn có sức hấp dẫn hơn cả Sơn Trang Hồng Diệp gì đó nhiều. Tiểu Văn Nguyệt tỏ vẻ quải lạ, nhìn sang Diệp Thiên, cô ta vô cùng khó hiểu. Mấy hôm trước Sơn Trang Hồng Diệp vừa mới tổ chức buổi diễn từ thiện, sao tối hôm nay lại có lễ mừng công nữa? Diệp Thiên sờ mũi, chợt nhã ra hôm nay Ngô Quảng Phú đã báo cho cậu hai ngày này Kỳ Nhược Tuyết đã quay xong MV gương mặt đại diện sản phẩm, chuẩn bị tối nay tổ chức sự kiện mừng công. Cậu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện huấn luyện Nam Long Nhận, hoàn toàn không để ý tôi. Đương nhiên là thật dố. Trước nghi vấn của mọi người, L.I. Văn Phi mỉm cười nói, chiều nay tôi đang phục vụ trong quân đội thì gặp được một người bạn cũng trường vừa về Lư Thành. Cậu ấy theo lời bố cũng sẽ tham gia lễ mừng công. Tôi được cậu ấy mời tham gia. Cách chương.